Tâm quan minh thế, chương 195, khóc chuyện audio.com. Nghe xong, sắc mặt của Lưu Diệu bởi vì sợ hãi mà trở nên méo sạch. Hắn vội vàng quỳ trước mặt Trầm Thiên Phàn, bắt đầu dập đầu liên tục. Đại nhân, cháu thật sự không biết người lại quen biết với Đỗ Minh. Nếu như cháu biết sớm, nhất định sẽ tự nguyện hiến máu tươi của mình cho cậu. Thấy, càng không muốn thay người nhà báo thù. Đại nhân, xin người hãy tha cho cháu. Ngoài linh hồn vụn vỡ này ra, cháu chẳng còn gì nữa. Người có thể chạy rồi. Trầm Thiên Phàm không để ý Lưu Diệu cầu xin, cúi đầu nhìn Lưu Diệu, âm thanh lạnh lùng nói. Đại nhân, xin người khai ân. Lưu Diệu sợ hãi hét lên, dập đầu không ngừng. Ta nói, người có thể chạy rồi. Nếu như không chạy, ta sẽ tự mình ra tay. Trầm Thiên Phàm không nhẫn nhịn đi cây nữa. Nghe xong, sắc mặt Lưu Diệu kinh hoàng, rồi lại nhìn tôi, sau đó đột nhiên ý thức được thứ gì đó. Lập tức hoảng hốt bay lên, bay ra ngoài cửa sổ không quay đầu. Tiền bối, ngài cứ thể bỏ qua cho hắn sao? Nhìn thấy linh hồn của Lưu Diệu sắp chạy thoát, trong lòng tôi bực tức nói. Dù gì tôi bây giờ cũng có thâm thù với Lưu Diệu, vì linh hồn trên trời của bọn Hàn Thuận, tôi tuyệt đối không thể để linh hồn của Lưu Diệu tiếp tục sống trên đời. Ta để hắn chạy, nhưng nếu như cậu muốn giết hắn, ta không quản. Cho đến lúc này tôi mới ý thức được ý tứ trong lời nói của Trầm Thiên Phàm. Thảo nào lúc Trầm Thiên Phàm bảo Lưu Diệu chạy, hắn lại sợ hãi như vậy. Hóa ra là ông ấy vẫn muốn tôi tự tay giết Lưu Diệu. Nghĩ đến đây, tôi cũng không chần chừ nữa. Lập tức sử dụng chiếm hồn thuật, rất nhiều âm khí tỏa ra từ trên người tôi, bao trùm về phía Lưu Diệu đang chạy trốn. Tiếng hét thảm thiết của Lưu Diệu vang lên. Linh hồn của hắn trước đó đã bị trọng thương, lần này lại bị trúng chiếm hồn thuật. Chỉ chớp mắt thôi, linh hồn hắn đã bị hủy diệt, hóa thành âm khí chui vào trong cơ thể tôi, hóa hành hồn lực. Đỗ Minh, có phải cậu đã quen với việc chuyện gì cũng dựa vào ngắc, vì vậy quên đi việc nâng cao bản lĩnh của mình? Sau khi Lưu Diệu chết, Trầm Thiên Phàm nhìn tôi nói, đạo hành của cậu mạnh hơn Lưu Diệu rất nhiều rất nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Bản lĩnh đầy mình nhưng rốt cuộc kinh nghiệm quá non kém, ngay cả việc đối phó với một con chuột này mà cũng gian nan. Như vậy, thật làm cho người ta thất vọng. Ý chỉ trích bên trong lời nói của Trầm Thiên Phàm rất rõ ràng, làm cho tôi xấu hổ cúi đầu. Như ông ta nói, từ khi gia nhập đạo môn đến bây giờ, bên cạnh tôi dường như lởn vởn rất nhiều người mạnh hơn tôi. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm, đa phần là họ ra tay giúp tôi giải quyết. Giang Hoài hại tôi, Dư Thiên Hòa ra mặt, Tâm Quan Môn truy sát, Thẩm Trường Thu giúp tôi, Phương Trung Chính giết tôi, là Thẩm Băng Giao ra mặt, Minh Quỷ đoạt cơ thể tôi, là Tế Đức Tổ Sư thay tôi giáng phục, còn khi bị nhốt trong quỷ mộ cũng nhờ Tạ Chính Đức giúp. Thậm chí bây giờ đối phó Lưu Diệu này, cuối cùng thời khắc quan trọng vẫn là Trầm Thiên Phàm kịp thời ra tay. Nghĩ lại, tôi giật mình phát hiện, bản thân dường như thật sự không có trận chiến nào là đơn thuần một mình xử lý, cứ luôn có muôn vàn tình huống, có đủ loại người ra tay giúp đỡ. Thực lực thật sự của tôi lại không làm được gì trước một Lưu Diệu yếu đuối hơn. Điều này làm tôi vô cùng xấu hổ. Đa tạ tiền bối giáo huấn, vãn bối nhất định khắc cốt ghi tâm, không có sai sót như thế này nữa. Tôi nhìn những tàn dư thi thể xung quanh hỏi. Trầm tiền bối, Lưu Diệu ở trong căn phòng này đợi tôi quay lại, là nhận chỉ thị của ngài sao? Trầm Thiên Thu không che giấu mà gật đầu. Tôi không giết hắn, là bởi vì hắn không có tư cách này. Cậu muốn giết hắn, hắn lại núp trong tối. Thời gian của ta có hạn, không có kiên nhẫn nhìn hai cậu chơi mèo vờn chuột, chỉ bằng trực tiếp cài đặt quy tắc trò chơi cho rồi. Sau đó, ngài muốn Lưu Diệu ở đây bất động, đợi tôi quay lại báo thù, hắn cứ thế mà đồng ý sao? Trầm Thiên Phàm gật đầu, ta đồng ý qua với hắn, hắn thắng hay thua, ta đều sẽ tha cho hắn một mạng. Điều kiện này, hắn không có tư cách từ chối. Nghe xong, trong lòng tôi cười khổ. Trầm Thiên Phàm này thật lạnh lùng. Cho dù Trầm Thiên Phàm tha cho hắn một mạng, tôi cũng chắc khôn tha cho hắn. Cuối cùng, kết cục của Lưu Diệu chỉ có chết. Lúc tôi rơi vào khó khăn, Trầm Thiên Phàm cũng sẽ tự mình ra tay. Vậy thì, tiền bối mệnh lệnh cho Lưu Diệu nộp mạng cho tôi. Ý nghĩa của việc làm này là gì? Tôi hỏi Trầm Thiên Phàm. Trầm Thiên Phàm chau mày, dường như không thể chịu đựng được liên tiếp những câu hỏi dồn dập của tôi nữa, nhưng vẫn mở miệng nói, để cho cậu nhìn thấy nhược điểm chết người của bản thân mình, chính là ý nghĩa ác lớn nhất của cái mạn gờ Lưu Diệu. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, tôi gật đầu. Chiến đấu với Lưu Diệu, quả thực giúp tôi nhìn thấy kinh nghiệm của bản thân thiếu sót nghiêm trọng. Nhưng mà, tôi giết Lưu Diệu, là vì báo thù, còn Trầm Thiên Phàm sắp xếp hắn chết, lại chỉ vì giúp tôi nhìn ra một triết lý mà thôi. Một mạng người, trong mắt những ân khác nhau, sẽ khác nhau. Chỉ có điều, đáng tiếc duy nhất là, trước đây mười mấy sinh mạng ngoa, nếu như không phải vì đối phó tôi, Lưu Diệu cũng sẽ không giết nhiều ân như vậy. Chỉ có điều đã qua rồi. Nếu đã xảy ra, tôi cũng không thể thay đổi. Chỉ có thể day dứt trong lòng. Những giọt thi thủy màu đen đang tí tách nhỏ từ người tôi xuống. Sự thối giữa trên da càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không nghĩ cách, chỉ sợ, sớm muộn cung sẽ bị thi thủy ăn mòn hết thịt. Tiền bối, ngài có cách gì giải thi độc không? Tiền bối, tiền, tôi nói, muốn Trầm Thiên Phàm giúp tôi giải thi độc. Nhưng tôi vừa quay đầu, thì phát hiện bóng dáng ông ta không biết từ lúc nào đã biến mất. Làm tôi thấy kỳ lạ, chuyện của bản thân tự mình làm, đừng cứ muốn người khác giúp. Trong căn phòng rộng lớn, truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Trầm Thiên Phàm, nhưng bóng dáng đã không còn nữa. Ba dòng quảng cáo, hello tôi là Tam Linh Hai Bombay Doc Chayan Online, tôi. Dù bị bóc phốt ăn cắp rất nhiều lần nhưng vẫn mặt dày đi ăn trộm. Lần này tôi ăn trộm chuyện của China Story up lên đây nha mọi người. Bực, trong lòng tôi chua chát. Nếu như tôi thực sự có cách giải thi độc, tôi đến nỗi phải xin thế này sao? Có điều tôi bây giờ cũng ca vội. Dù gì Trầm Thiên Phàm là bạn thân của ta, chính Đức, đồ đệ của bạn gặp nạn. Cho dù thế nào, Trầm Thiên Phàm cũng ca thể thấy chết ca cứu. Mang theo suy nghĩ đó, tôi cúi người thu dọn thi thể đã thối giữa lòi cả. Xương của Lưu Diệu, kéo một cánh tay hắn, đi ra ngoài cửa, đi xuống tầng ra ngoài. Dáng vẻ bây giờ của tôi vô cùng ghê rợn, toàn thân đã mất một phần da, thì toàn thân đâu cũng có vết thối giữa. Máu màu đen không ngừng chảy, nhìn thấy tôi đi ra. Rất nhiều cảnh sát nhất thời không nhận ra tôi, còn cho rằng tôi là một xác chết chạy ra từ trong đoàn phim. Đến nỗi ai nấy, lập tức giơ súng lên. Đừng ra tay, tôi là Đỗ Minh, Trương cảnh quan bị dọa hết hồn. Sau đó khuôn mặt kinh ngạc nhìn tôi. Đỗ Minh, cậu sao vậy? Nhanh, bác sĩ, nhanh đưa cậu ấy đến bệnh viện. Đừng chạm vào tôi, trên người tôi đã trúng thi độc. Nếu như chạm vào thi thủy, các anh sẽ chết đó. Tôi lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của Trương cảnh quan. Sau đó chỉ vào thi thể, bị tôi lê trên mặt đất của Lưu Die Chu. Lưu Diệu, chết rồi, mọi người có thể đối hiến DNA thân phận của hắn. Nhớ đừng trực tiếp tiếp xúc vào cơ thể hắn, bằng không, các anh sẽ giống như tôi. Nói xong, tôi giơ cánh tay thối giữa của mình lên. Nghe xong, tất cả cảnh sát tái mét, Trương cảnh quan cũng cảm ơn liên tục. Tôi cô có tâm trạng quan tâm đến họ, dù gì bây giờ quan trọng nhất là, xin Trầm Thiên Phàm giải thi độc cho tôi. Bằng không tôi nhất định sẽ cô, nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. A-di-đà Phật, thí chủ, đừng lo. Lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy một lão tăng đi từ trong đám cảnh sát ra. Nhìn tôi. Giác bi cao tăng, cách trương,